Xích Tâm Tuần Thiên, chương 201 Người trong thiên hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bàn rượu, cắt ra từng miếng uống rượu, sắc mặt âm trầm một cái không biết nơi nào nhô ra tuổi trẻ dã tu, cũng dám cùng hắn đỉnh ngưu mặc dù hắn cắt hàng lão ra lúc ấy không có phát tác nhưng trong lòng thì thầm hận. Hồ quản sự ở một bên dè dặt nịnh nọt. Rượu tươi uống chưa đủ đô, Cát Hằng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nghiêng khiết quan sát, nhìn thoáng qua bên cạnh một vò chưa mở ra rượu. Này vò rượu là đưa cho tiểu tử kia, thế này muốn uống liền trực tiếp hủy đi đã phong. Hồ quản sự trong lòng thẳng chửi má nó, này rượu một vò cần phải 20 lượng bạc trắng, trên mặt nhưng bồi cười nói. Quay đầu lại chán lại đi mua. Không, Cát Hằng bỗng nhiên nở nụ cười, trên tay lung màu xanh nguyên khí, ở đây vò rượu ngoài vỗ vỗ. Liền này đàn, rất tốt. Hồ quản sự hoảng hốt, Cát gia, này có thể không được a? Cát Hằng thu liễm tươi cười, xoay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo. Có cái gì không được? Hồ quản sự sống lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn là kiên trì nói. Đây chính là một vị tu sĩ lão gia thật muốn xảy ra chuyện. Chán nhóm ai cũng không thoát được thân, Dương quốc tuy nhỏ, đó cũng là một cái quốc gia tự có pháp luật. Tựa như hắn họ Cát mặc dù động đánh thị nữ, nhưng cũng sẽ không chính xác giết người nào. Tùy ý giết người, trừ phi hắn có cái gì có thể dễ dàng che đậy bối cảnh. Hoặc là chẳng ngờ lại muốn phần này an ổn công việc rồi. Sợ cái gì, hắn một cái lai lịch không rõ dã tu, có ai có thể tra? Cát Hằng bất mãn nói. Rồi hãy nói ta lại không giết chết hắn, chính là cho hắn chút giáo huấn, tránh cho người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, quả thật không gặp người chết. Hồ quản sự thấp thỏm, ta lừa ngươi làm cái gì? Cát Hằng vừa nói, lại an ủi. Người yên tâm, ai cũng không phát hiện được, thanh mộc tiên môn thủ đoạn há lại bình thường, u ám trong sơn đạo, bóng người đi nhanh, còn đây là song giao có thể quản hạt sơn vực người tới người phương nào. Trong bóng tối, một âm thanh đột nhiên vang lên, song giao chính là mạch quốc bản địa một cái tông môn, phục tùng mạch quốc triều đình thống trị cũng có nhất định quyền tự chủ. Tại toàn bộ mạch quốc tông môn chung, thực lực cũng không tính yếu. Nơi đây đã thuộc về song giao có thể xung quanh địa vực lúc này lên tiếng có lẽ chính là song giao biết rồi tuần sơn tu sĩ. Tầng tầng lớp lớp bóng người chung, chợt có một tiếng đáp. Trang quốc Thanh Hà quận đạo viện đệ tử làm việc truy bắt bạch cốt hung đồ còn mời đi cái thuận tiện. Trong bóng tối thuộc về song giao có thể tuần sơn tu sĩ âm thanh lúc đó trầm mặc. Đổi lại năm trước song giao có thể tự không có khả năng cấp cái này mặt ngoài. Mạch quốc trang quốc nhiều năm ma sát cũng chưa từng rơi qua hạ phong. Chẳng qua là bây giờ trang đế du ngoạn sơn thủy động chân, lại có tướng quốc Đỗ Như Hối, đại tướng quân Hoàng Phủ Đoan Minh hai đại thần lâm, binh cường mã tráng, thế áp tứ phương, chính là bộc lộ tài năng lúc đó. Trang quốc trên dưới không hoàn toàn truyền ra thanh âm, muốn mưu cầu phù hợp thực lực địa vị. Chiến tranh không thể nghi ngờ là trực tiếp nhất phương thức. Mạch quốc triều đình tại quốc sự trên lần nữa né tránh chính là chẳng ngờ cấp trang quốc lý do như vậy. Nếu là đạo viện đệ tử truy bắt bạch cốt đạo bậc này tà giáo. Chính sự, bọn họ song giao có thể liền đại có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đứng ở phong lâm thành vực ngoại sinh linh bia, đã sớm vang rền người tai. Thanh Hà quận đạo viện các tu sĩ cũng chút nào không ngoài ý, nhanh chóng phân tán đi về phía trước. Bọn họ hôm nay đã phá hủy một chỗ bạch cốt đạo nhỏ cứ điểm, truy sát cuối cùng mấy tên giáo đồ đến đây, gắng đặt tới cầm đầy đạo huân. Trang quốc cùng bạch cốt đạo trong lúc đó cừu hận dây dưa, cũng không chỉ là năm nay mới có. Hơn 200 năm trước sẽ có qua một cuộc bạch cốt đạo gây nên hạo kiếp, lúc đó Thái Tổ Trang Thừa Càn phát động cả nước chi lực đem bạch cốt đạo một lần hành động di diệt. Từ nay về sau bạch cốt đạo cho tàn lại cháy, nhưng cũng chỉ là chơi đùa, luôn luôn dây dưa đến năm ngoái, mới có cả nước chấn động phong lâm thành vực hủy diệt chuyện. Nhưng chỉ có hôm nay, bọn họ mới như thế hãnh diệt nhưng lại có thể công khai tại mạch quốc lãnh thổ trên tập hung. Quốc gia cường đại, mới có bọn họ cây ngay không sợ chết đứng. Thanh Hà quận đạo viện tu sĩ tản ra trận hình, quanh co vây đánh ý định đem truy sát bạch cốt đạo giáo đồ tiêu diệt tại đây. Không thể sâu hơn vào, sợ hãi sẽ khiến song giao có thể phản đạn. Mà đối với phát ra mệnh lệnh Lê Kiếm Thu mà nói, thăm dò rõ ràng song giao có thể xung quanh tình huống liền đã đầy đủ. Làm Thanh Hà quận đạo viện đang tiến hành kiệt xuất nhất tu sĩ, hắn quả thực gánh vác như vậy bí ẩn nhiệm vụ. Kia mấy tên bạch cốt đạo giáo đồ là ở hắn cố ý phóng túng dưới, mới một đường chạy trốn đến đây. Vì bảo đảm bí ẩn, đồng hành những tu sĩ khác cũng không biết chuyện này, bọn họ còn đắm chìm ở quốc gia cường đại tự hào cảm chung, đồng thời cũng bởi vì bổn quận phong lâm thành vực hủy diệt mà cừu hận lòng tràn đầy. Lê Kiếm Thu không biết có bao nhiêu người cùng hắn phụ có đồng dạng giấu kín nhiệm vụ, nhưng rõ ràng tuyệt không phải hắn một người. Trang Quốc ngủ say nhiều năm, hiện tại tỉnh ngủ rồi, bụng đói kêu vang, muốn ăn thịt. Nhìn quanh thân các nước Ung Quốc đương nhiên khó khăn nhất gặm, Mạch Quốc cũng chưa chắc là hơn dễ dàng cửa vào. Nhưng Trang Quốc cao tầng hiển nhiên đã có mục tiêu. Hiện thế các nước cũng lên, tông môn mọc lên như rừng, các đại thế lực trong lúc đó rắc rối phức tạp. Như Trang Quốc cùng Ung Quốc là kẻ thù truyền kiếp, Ung mạnh Trang yếu, nhưng Trang Quốc sau lưng là đạo trúc. Có đạo môn nâng đỡ cho nên có thể lâu dài hưởng quốc phận. Thiên hạ đạo trúc quốc Trung, mạnh nhất đương nhiên là Trung vực bá chủ Cảnh Quốc. Có thể cụ thể mà nói Cảnh Quốc lấy đạo vì thông, tam mạch đều phát triển. Trang Quốc lại là thuộc về Ngọc Kinh Sơn này, nhất mạch phàm loại này loại không phải là ít. Trong một phức tạp thiên hạ tình thế Trung Quốc chiến không phải dễ dàng sự tình, tuyệt không thể chỉ trước mắt. Không mưu toàn cục người, không đủ để mưu một vực. Lê Kiếm Thu làm công việc chẳng qua là dài lâu chuẩn bị chung nhỏ không thể thấy một phần. Phía trên dặn dò xuống nhiệm vụ đương nhiên nên hoàn thành, nhưng đối với Lê Kiếm Thu bản thân mà nói chu diệt Bạch Cốt Đạo mới là hắn để ý nhất sự tình. Phong Lâm Thành vực là cố hương của hắn. Năm xưa bởi vì Thụ Bút Phong chuyện, hắn độc lai độc vãng quen rồi. Nhưng năm ngoái trọng diệt Thụ Bút Phong, hắn đã giải khai tâm kết. Bắt đầu thử nhận vào người khác, như Khương Vọng Triệu Nhữ Thành Hoàng A Trạm. Mà cha mẹ hắn người nhà đều không có rồi. Bọn họ tất cả đều không có rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác như vậy nếu như nhất định phải có cụ thể miêu tả, đó chính là năm đó hắn thoát đi Thụ Bút Phong sau đó, tại trên quan đạo khóc giống buồn gào thét tâm tình. So với kia càng sâu. Lúc đó hắn một thân một mình, bây giờ hắn càng một thân một mình. Lúc đó hắn là chó nhà có tăng, bây giờ hắn thậm chí cảm thấy được hắn thật giống như lần nữa làm đào binh. Tại Phong Lâm Thành vực gặp phải tai họa thời điểm, hắn lại tránh thân núp ở Thanh Hà quận viện. Tại người nhà của hắn, bằng hữu, sư huynh đệ, các phụ lão hương thân cần hắn thời điểm, hắn lại không có ở đây. Cũng vĩnh viễn sẽ không ở nơi đây là Mạch Quốc, bóng đêm càng thâm. Lê Kiếm Thu đã hạ chu diệt mấy cái lén lút con chuột mệnh lệnh cho nên cước bộ chậm lại. Mấy người này lâu la, ngược lại không cần hắn tự mình xuất thủ. Hắn bỗng nhiên dừng lại, đè xuống chuôi kiếm, khắp mọi nơi rất an tĩnh. Ban đêm vốn là an tĩnh, nhưng là quá yên lặng, hắn đã nghe không được cùng đi các sư huynh đệ hô hấp thanh âm, không cảm giác được tim đập. Thậm chí song giao có thể tuần sơn tu sĩ như có như không hơi thở. Đó là song giao có thể đối với bọn họ những thứ này người bên ngoài cảnh cáo. Cũng đã biến mất, trong bóng tối, Lê Kiếm Thu nhìn chăm chú phương hướng, một cái cao lớn khôi ngô, mang đại xung quanh đao thân ảnh đi ra. Các người Trang Quốc người thật sự là không biết sống chết a, hắn đem trên tay đầu người quang ra, đầu người nhanh như chớp lăn vài vòng, vừa lúc cùng Lê Kiếm Thu bốn mắt nhìn nhau. Đây là một cái nét mặt thanh tú cô gái, là quận đạo viện đang tiến hành sư muội. Lê Kiếm Thu đem tầm mắt từ nàng chết không nhắm mắt kinh hãi trong lúc biểu lộ rời đi, nhìn về phía cái kia trong bóng tối đi ra cao lớn thân ảnh. Người kia hơi thở cuồng bạo, trên mặt che một con hổ cốt mặt nạ. Cách chương.